Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, nhà ta bạn nhỏ có chuyện. Đường Quả Nhi hưng phấn theo Phan Phú Quý đi tới trong rừng cây nhỏ chuyển động. Tiểu nữ nữ kính mắt đã bị lấy xuống. Bao tay ra cũng tịch thu. Thế nhưng nàng đeo một cái màu đen mèo kẹp tóc. Là trung thu dạ hội thời điểm ở gió nhẹ quảng trường mua. Tiểu nữ nữ thịt thịt. Đeo lên tai mèo. Càng giống một cái mèo con. Thông qua mấy ngày nay quan sát. Đường Quả Nhi phát hiện trong rừng cây nhỏ ẩm ý toàn bộ mùa hè y nha cũng không thấy. Không nói lời nào rồi. Tiểu Sương nói chúng nó đều quy thiên rồi. Cái gì là quy thiên rồi? Tiểu Sương không giải thích. Ngược lại chính là quy thiên. Hừ, bắt nạt tiểu hài tử không hiểu. Nàng quyết định đêm nay hỏi ba ba. Tiểu quý tử, trên cây y nha đều lên đi đâu rồi? Ha, cái gì y nha? Chính là ve sầu tinh a. Đường Quả Nhi giải thích. Đứng ở dưới một thân cây. Ngẩng lên đầu nhỏ hướng về trên cây nhìn. Muốn tìm ra dấu ở trên thân cây y nha. Tuy rằng nàng đi tìm rất nhiều lần. Nhưng nói không chắc lần này có thể có phát hiện đây. Tiểu Đường Quả Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Phan Phú Quý theo Đường Quả Nhi ánh mắt hướng về trên cây nhìn. Cái gì cũng không có. Trừ bỏ từ lá cây trong khe hở bắn xuống đến ánh mặt trời. Ánh mặt trời chói mắt. Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý nhìn một lát. Liền dồn dập cúi đầu xoa nắn. Nước mắt muốn đi ra rồi. Đường Quả Nhi không cam tâm nha. Nàng còn không thấy cẩn thận đây. Nói với Phan Phú Quý. Tiểu quý tử, ta nghĩ leo cây. Người ôm ta lên cây có được hay không? À, người muốn leo cây. Không muốn bò. Rất nguy hiểm. Leo cây năng lực là khỉ con đường Úc chuyên môn năng lực. Hắn đặc biệt sở trường. Thế nhưng nhân sinh đến bất bình đẳng. Tiểu hài tử này cơ bản đều sẽ năng lực. Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý liền không ghét đến. Phan Phú Quý lại không phải Tiểu Sương. Đối Đường Quả Nhi không có lực ước thúc. Sở dĩ Đường Quả Nhi không nghe hắn. Trước mắt cây này quá to lớn. Đặc biệt tìm bên cạnh một cây nhỏ. Mở ra hai tay. Ôm lấy thân cây. Hai chân co rụt lại. Cách mặt đất mắc lên trên thân cây. Oa, Tiểu Chư Chư lên cây rồi. Ha ha ha, tương đương. Đường Quả Nhi mới vừa đắc ý. Lập tức vẻ mặt đưa đám lớn tiếng nói. Tiểu quý tử nhanh lên một chút đẩy ta a. Muốn rơi xuống rồi tương đương ai nha, tương đương mệt mỏi quá nha. Làm sao không lên nổi đây? Đừng nói trèo lên trên. Nàng hiện tại có thể duy trì không rớt xuống đến. Đã là phát huy 120% tiềm lực. Trên, không lên nổi. Dưới, không chịu xuống. Tiểu Chư Chư giống một cái con lười bảo bảo. Đóng ở trên thân cây không thể động đậy một chút nào. Làm hộ pháp, là thời điểm bày ra tự mình giá trị rồi. Phan Phú Quý nâng đỡ Đường Quả Nhi. Đem nàng từng điểm đẩy lên. Vừa đẩy vừa nói. Tiểu Đường Quả Nhi, ngươi vẫn là xuống đây đi. Đợi lát nữa Đại Sương ca nhìn thấy. Sẽ mắng chúng ta. Phan Phú Quý càng lo lắng chịu đòn. Ta không. Ta muốn lên cây. Ta sẽ bay. Ta trong chóng tre nhách. Ai trộm ta trong chóng tre. Nhanh đưa ta trong chóng tre. Đường Quả Nhi gào to. Phan Phú Quý hỏi. Cái gì trong chóng tre? Người trong chóng tre ném đi sao? Đường Quả Nhi hồng hộc nói rằng. Ta trong chóng tre. Doraemon đưa cho ta. Đeo lên liền có thể khắp nơi bay trong chóng tre. Trên đi đâu rồi nha? Tiểu quý tử, ngươi nhặt được đúng hay không? Hừ, vị này đã trúng rồi Doraemon độc. Thật không biết Doraemon lúc nào, ở nơi nào đưa nàng trong chóng tre. Phan Phú Quý khăng khăng hắn tuyệt đối không có nhặt được trong chóng tre. Còn có, loại này leo cây thời khắc mấu chốt, liền không muốn xoắn suýt trong chóng tre sự tình đi. Vẫn là nghĩ muốn làm sao leo lên, hoặc là rơi xuống đi. Lúc này Đường Quả Nhi đại khái cách mặt đất 1 mét khoảng cách. Đừng xem khoảng cách không cao. Nhưng đối với nàng loại này bé tới nói, đã là khiêu chiến tự mình cực hạn tất cả cố gắng cao nhất rồi. Lại như leo lên đỉnh Everest. Di chuyển một bước đều có rất lớn khó khăn. Đường Quả Nhi vào lúc này bất luận làm sao không lên nổi. Nàng có thể vượt qua này 1 mét khoảng cách. Tất cả đều là Phan Phú Quý sau lưng chống đỡ. Làm sao Phan Phú Quý vóc dáng không cao, chỉ có thể đưa Đường Quả Nhi đến nơi này. Lên trên nữa, hắn không làm được gì. Sở dĩ tùy ý Đường Quả Nhi ở trên cây ôi ai ồ dùng sức, nhưng liền là động không được. Cuối cùng không thể không để Phan Phú Quý ôm xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất hung hăng thở dốc. Hồng Hộc nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên ồ một tiếng, từ trước người trong bụi cỏ nắm lấy một cái châu chấu. Hì hì hì, tương đương ta bắt được vật này. Mùa hè thời điểm nàng nhiều lần hướng châu chấu ra tay, nhưng liền là không bắt được. Những vật nhỏ này quá linh hoạt rồi. Ở trong bụi cỏ khắp nơi nhảy nhót, vừa nhảy đã không thấy tăm hơi. Ngày hôm nay trong lúc vô tình dĩ nhiên dễ như ăn cháo đã bắt một cái. Vẫn như thế to con. Dạy nàng làm sao không tự đắc. Phan Phú Quý cúi xuống mập mạp thân thể, để sát vào châu chấu nhìn một chút. Sau đó cũng ở trong bụi cỏ bắt được một cái. Đường Quả Nhi, ồ, chúng nó đều đang ngẩn người sao? Ngủ sao? Làm sao ngươi có thể bắt được a? Đây là rõ ràng kỳ thị. Ai, này không trách Đường Quả Nhi a. Nếu như chỉ có một mình nàng bắt được lớn như vậy chỉ châu chấu, mang đến cảm giác thành công tuyệt đối là mãn phân 10 phân. Nhưng đột nhiên đồng hành tiểu quý tử cũng bắt được, cảm giác thành công lập tức mất giá rất nhiều, đã biến thành 6 phần. Nếu như tiểu quý tử hao hết công phu, mệt thở hồng hộc mới bắt được, vậy còn có thể duy trì 6 phần cảm giác thành công. Nhưng hắn đã vậy còn quá ung dung. Sở dĩ giờ khắc này, Đường Quả Nhi trong lòng cảm giác thành công chỉ còn dư lại 4 phần rồi. Không có cảm giác thành công sự tình có gì vui. Đường Quả Nhi chớp mắt lại bắt đầu ở trong rừng cây nhỏ mù chuyển động. Bất chi bất giác đi tới bên hồ. Một cước đạp ở bùn bên trong. Tiểu nữ nữ giơ chân lên nhìn một chút. Ai nha, đẹp đẽ chiếc giày nhỏ bẩn bẩn rồi. Nàng vội vã lùi về sau. Ở trong bụi cỏ cọ bùn, Phan Phú Quý nhặt lên một tảng đá. Phù phù một tiếng đập ở trong hồ. Tức khắc nguyên bản bình tĩnh mặt hồ ào ào ào vang lên liên miên. Đem bên bờ hai cái đứa nhỏ dọa giật mình. Thật nhiều cá lớn nha. Phan Phú Quý hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Quả Nhi cũng hiếu kỳ nhấc lên chân đến nhìn trong nước cá lớn. Đường Quả Nhi, chúng ta đến câu cá có được hay không? Câu cá chơi rất vui. Đường Quả Nhi chỉ vào rối loạn mặt hồ nói. Câu nơi này. Không sai. Chính là câu nơi này. Đường Quả Nhi lo lắng nói. Ta không trúng nó khí lực lớn. Rơi trong hồ làm sao bây giờ? Phan Phú Quý. Bê ta khí lực đại nha. Hay chúng ta vẫn không có một con cá khí lực đại sao? Nói ra nhiều mất mặt. Đường Quả Nhi nhìn tiểu quý tử. Thực sự là mập a tương đương giải quyết lớn nhất lo lắng. Đường Quả Nhi bắt đầu mặc sức tưởng tượng câu cá lạc thú. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, nhưng đối câu cá có kinh nghiệm phong phú. Thường thường ở trong công viên câu món đồ chơi cá vàng. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, so với những khác bạn nhỏ lợi hại hơn nhiều. Nàng còn am hiểu mò cá. Tiểu túi lưới hướng về thổi phồng hồ cá bên trong chụp tới. Cái gì cá vàng nhỏ, tiểu cá nheo, cá chiên bé, hết thảy chạy không thoát. Đường Quả Nhi nhìn xung quanh bao la ngả khê hồ. Chưa từng ở trong hồ cá lớn như vậy câu quá cá nhách. Không do vạn phần mong đợi, nàng có một lần bị Đường Tam Kiếm sáng sớm nắm bắt đi ra chạy bộ. Đi tới bên hồ lúc nhìn thấy một cái lớn đến kinh người cá lớn nhảy ra mặt nước. So với nàng vóc dáng còn đại, so với nàng còn muốn thần khí. Đường Quả Nhi cảm thấy ngày hôm nay có thể đem tên đại gia hỏa kia câu đi ra. Đừng hỏi vì sao, chính là có như thế tự tin. Có thời điểm nhân sinh phải tin tưởng duyên phận. Phan Phú Quý căn dặn Đường Quả Nhi ở đây chờ hắn một lúc. Sau đó như một làn khói chạy về nhà cầm cần câu rồi. Phan Phú Quý nhà ở ngay gần. Rất mau trở lại đến. Hắn một cây. Đường Quả Nhi một cây. Đường Quả Nhi chưa từng thấy dài như vậy cần câu. Nàng trước đây dùng chính là món đồ chơi hình. cùng với nàng gần như dài, mà trước mắt cái này, vô hạn dài, nàng học Phan Phú Quý dáng vẻ, muốn đem lưỡi câu vung trong nước, kết quả không cẩn thận, cả cây cần câu bị nàng vứt trong hồ, sạch một hồi, rơi xuống bên bờ bùn trong đất. Ha ha ha, tương đương ta không cẩn thận tương đương. Đường Quả Nhi xấu hổ hướng Phan Phú Quý cười khúc khích. Vừa mới còn đang được xưng câu cá tiểu cao thủ, đảo mắt liền tao ngộ Waterloo. Này chuyển ngoặt có chút quá nhanh, quá to lớn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đường Quả Nhi ha ha ha cười khúc khích sau một lúc, nói: "Tiểu quý tử giúp ta nhặt lên đến tương đương, Phan Phú Quý. Người vớt, chính mình nhặt." Đường Quả Nhi, có bùn tương đương, Phan Phú Quý, bùn cũng sẽ dính ta giày trên. Đường Quả Nhi, ngươi là đại hài tử, ta là tiểu hài tử, sở dĩ ngươi đi, Phan Phú Quý, đó là ngươi cần câu, ngươi vứt liền đến chính ngươi nhặt. Đường Quả Nhi, đó là nhà ngươi cần câu, Phan Phú Quý, o gạch dưới o. Đường Quả Nhi lại nói: "Ngươi là của ta hộ pháp, hai tương đương một điểm đều không coi nghĩa khí ra gì." "Hừ, nghĩa khí là Phan Phú Quý mạch sống chịu đến uy hiếp, sở dĩ Phan Phú Quý cởi giày ra xuống nhặt cần câu." Đường Sương mới vừa ở cùng Diệp Lương cú điện thoại, tối hôm nay sẽ có The Other P, thử ánh hội, hắn mời Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi tham gia. Điện thoại di động mới vừa thả xuống lại vang lên. Vừa nhìn, không nhận thức dãy số. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhận. "Xin chào, là Đường Sương sao? Ta là Trương Thiên Phong. Việt Châu." Chấm ngoặc kép. Lúc này xa xa truyền đến Đường Quả Nhi thanh âm hoảng sợ: "Tiểu Sương tương đương, Tiểu Sương cứu mạng nha." "A a tương đương." Đường Sương một giật mình, thật nhanh nói câu: "Nhà ta bạn nhỏ có chuyện lại tán gẫu," liền treo. Chạy vội ra cửa. Một bên khác, phòng khách hiện trường, Thương Tuệ, Cừu Sâm chờ mọi người đang ngồi người, có chút ngây ngốc nhìn Đô Đô Đô bị cắt đứt điện thoại. Võ Thư Liêm tác trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. "Ta nói rồi đi, vừa nãy điện thoại là miễn đề, mọi người cũng nghe được rồi." Người trong cuộc, đức cao vọng trọng Trương Thiên Phong viện trưởng, biểu tình lúng túng, hắn vừa mới còn đang khen Đường Sương khiêm tốn có lễ phép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.